Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thật sự xấu hổ nói những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho người khác biết. Mình không cần biết chuyện gì xảy ra, mình chỉ muốn chăm sóc cậu thật tốt. Lý Sĩ Kỳ thâm tình thổ lộ. Sĩ Kỳ, cậu không cần tốt với mình. Mình là điểm xấu, mình sẽ hại cậu. Cậu nên tránh xa mình ra một chút. Cô khổ sở từ chối ý tốt của hắn. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều, tất cả đều không sao, cậu chính là cô gái mà mình yêu nhất. Lời đồn đại trong xã hội thượng lưu truyền đi rất nhanh, hắn ít nhiều cũng nghe được một chút ít, nhưng hắn không để ý tới những lời đồn đại kia, hắn chỉ muốn bảo vệ cô thật tốt, không để cho cô chịu những tổn thương khác. Lý Sĩ Kỳ kéo cô vào trong ngực. Vân Yên cảm động dựa vào trong ngực Lý Sĩ Kỳ, nhưng nghĩ tới khoảng thời gian xa đọa lúc trước, cô không khỏi buồn nói. Mình không xứng đáng nhận lòng tốt của cậu. Cô không biết mình đã gặp chuyện gì đâu. Cùng ác ma chung chăn chung gối, cô đã giống như lời Diêm Thiên Phạm nói, đã trở nên đen tối. Quá khứ không quan trọng, quan trọng là nắm chặt tương lai. Lý Sĩ Kỳ nói một câu kỳ quái an ủi vết thương lòng của cô. Cô cười với hắn, nhưng vết thương trong lòng cô quẩn quanh không hề bớt đi chút nào. Ban đầu, vì sao cô không thương hắn ít đi một chút? Vậy thì bây giờ tim cô có thể ít đau một chút. Lý Sĩ Kỳ trong lúc đó cũng vô tình nhìn thấy vết hôn bên cổ cô. Nội tâm không nhịn được, tràn đầy sự ghen tị. Một tháng sau, Diêm Thiên Phạm đứng ở bên cửa sổ hút thuốc. Nhìn làn khói trắng lượn lờ bay lên cao, trong đầu của hắn không tự chủ được, nhớ tới nụ cười diễm lệ. Kết thúc. Ban đầu hắn chính là bởi vì trả thù cha cô mới chấp nhận cô làm tình nhân của hắn. Lúc cha cô suy sụp với công ty, Bạch Tung Nhạc cũng chạy trốn ra nước ngoài. Hiện tại hắn nên kết thúc tất cả hành động trả thù mới đúng. Nhưng nội tâm hắn bồi hồi không ngừng phiền muộn, rồi lại không ngừng muốn cô. Hắn nhất định là chỉ muốn thân thể của cô, dù sao bọn họ ở trên giường tất cả đều rất hợp nhau. Vừa nghĩ tới thân thể linh lung mềm mại của cô, bụng dưới của hắn liền cảm thấy một hồi đau đớn. Cũng chỉ có cô mới có thể mang cho hắn một loại khao khát dã thú như vậy. Mỗi lần đoạt lấy cô, hắn đều không thể khắc chế được dục vọng nguyên thủy của bản thân, không nhịn được dùng tất cả tế bào trên người tới xâm chiếm cô. Cô luôn có thể khiến mặt bạo lực nhất của hắn phát ra, có lẽ bởi vì trên người cô có dối chút tình cảm mà hắn muốn xem nhẹ. Tình cảm? Không, hai chữ tổn thương kia là thứ kiếp này hắn không muốn đụng chạm tới. Hắn nhất định có thể quên cô, làm cho cô hoàn toàn biến mất trong trí nhớ của hắn. Cốc, cốc, mời vào. Thiên Tự Ám nhìn Diêm Thiên Phạm vẻ mặt tối tăm. Đối với hành động gần đây của Diêm Thiên Phạm, hắn đem nó quy thành dục vọng chưa được thỏa mãn, mà nguyên nhân đương nhiên là từ vị tình nhân tiền nhiệm kia. Cô gái bây giờ đang ở chung với bạn học cùng lớp. Bởi vì muốn kích thích Diêm Thiên Phạm, cho nên Thiên Tự Ám cố ý khuếch đại suy đoán. Ở chung? Cô vừa mới rời khỏi hắn, liền không kịp chờ đợi muốn làm gái điếm cho người đàn ông khác sau. Diêm Thiên Phạm oán hận nắm chặt tay, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Cậu hại cô ấy đủ thảm, đó sai lầm của cha cô ấy nha. Thiên Tự Ám không nhịn được vì cô mà bất bình thay. Nợ cha còn trả. Hắn lập tức dùng một câu thành ngữ ý đồ chặn lời của Thiên Tự Các. Được, cậu đã thích kết cục như vậy, cô ấy đã muốn tì bà biệt bão, mình cũng không còn lời nào để nói. Thiên Tự Ám lại thuận lợi sử dụng một thành ngữ tiếng Trung mà hắn vừa mới học. Ý chỉ là người phụ nữ bị chồng bỏ sau tái hôn. Cô ấy đang ở đâu? Cậu không phải là không quan tâm sao? Mau cho mình địa chỉ. Sư tử đã phát giận, Thiên Tự Ám quyết định không đùa nữa. Hắn lấy tờ giấy trong túi áo ra, giao cho Diêm Thiên Phạm. Diêm Thiên Phạm cầm lấy tờ giấy trên tay, biểu tình tối tăm dần dần toát ra một tia sáng. Dưới sự giúp đỡ của Lý Sĩ Kỳ, Vân Yên bán biệt thự đi, trả được một phần nợ. Nhờ Vân Yên có thành ý, quyết tâm giải quyết vấn đề bằng hòa giải. Chủ nợ của cô đều đồng ý cho cô một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net